Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1416, huynh đệ tụ. Thế nhưng là Cửu Tôn Phủ đang nhanh chóng phát triển thời điểm. Trưởng môn Phủ Tôn nhưng lại một lần mất tích, hơn nữa còn là cùng huyền hoàng giới tam đại chúa tể cùng chỗ một chỗ. Cộng đồng tiến hành một sự kiện thời điểm. Mất tích, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người sau khi trở về cho Cửu Tôn Phủ đưa cái tin tức. Nói thẳng Vân Dương đang sông Chí Tôn Thiên các thời điểm đã mất đi tin tức. Tạm thời tung tích không rõ, nhưng có một câu nói kia đằng sau. Nguyên bản liền không nóng nảy Cửu Tôn Phủ đám người càng thêm không nóng nảy. Cái kia thái độ đơn giản chính là hoàn toàn không nghi ngờ cái này tam đại chúa tể mắt thấy Cửu Tôn. Điện sau thế xem trọng, mưu hại trưởng môn của mình cái gì? Cứ như vậy một câu, chúng ta liền tin hoàn toàn, như vậy an tâm chờ. Càng khiến người ta kinh ngạc là, không chỉ có Cửu Tôn điện đám người không có gấp, hai vị trưởng môn phu nhân cũng là nửa điểm đều không có sốt ruột liền có chút để cho người ta khó. Hiểu. Cửu Tôn Điện người quen biết cũ Thánh Tâm Điện điện chủ Chiến Vô Phi hiện tại không có chuyện gì. Liền đến Cửu Tôn Điện làm khách liên lạc tình cảm. Đương nhiên, chủ yếu hơn mục đích là cọ hoàn cảnh tu luyện. Có một lần nói đùa kế linh tê. Đệ muội a Vân Dương tên kia đột nhiên liền không còn hình bóng. Lấy hắn giờ này ngày này thực lực tu vi. Dưới gầm trời này có vẻ như không có mấy người có thể làm gì được hắn đi. Cái này đột nhiên biến mất đâu. Ta suy nghĩ, có phải hay không tiểu tử này không biết trốn đến địa phương nào phong lưu khoái hoạt đi. Ta nói đệ muội ngươi cần phải giám sát chặt chẽ một chút. Hiện tại thiên hạ này, Vân Phủ Tôn tại các nữ tử trong lòng. Đây chính là chạm tay có thể bỏng a. Kế linh tê miệng thơm nhẹ mờ. Ung dung hồi đáp, Chiến đại ca không cần lo lắng, nam nhân mà, còn không đều như vậy, để hắn tùy tiện đi ra ngoài chơi, chơi chơi chán, tự nhiên cũng liền trở về. Thượng quan Linh Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chờ Vân Dương trở về, ta nhất định phải hỏi một chút hắn đi chỗ nào lêu lổng đi. Chiến đại ca đều nói như vậy, đó là đương nhiên chính là hắn có tật xấu. Chiến Vô Phi khổ mặt, nói, kỳ thật ta liền nói một cái khả năng mà thôi, ta nhưng không có nói Vân huynh đệ liền thật đi ra ngoài chơi. Ta cùng hắn kỳ thật không phải rất quen, thật không quen, nói xong liên tục không ngừng trốn vào đồng hoang mà đi. Muốn nói Chiến Vô Phi cùng Vân Dương không quen à, đó là thật không quen, hai người đối mặt hết thảy cứ như vậy ba, năm lần. Cho nên Chiến Vô Phi nói kỳ thật cũng là lời thật. Nhưng phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới, người nào không biết Thánh Tâm Điện Chiến Điện Chủ cùng Cửu Tôn Phủ Phủ Tôn Vân Tôn giao tình tâm. Đầu ý hợp, quả nhiên khoảnh khắc như cũ. Dù sao nếu là bởi vì cái này bị Vân Dương thu thập một trận mà nói, chí ít Chiến Vô Phi cảm thấy chính mình nhất định phải so Vân Dương còn muốn thảm. Vân Dương thu thập không chết chính mình mới gọi quái sự. Hắn càng thêm không biết là, sau khi hắn rời đi, kế linh tê cùng thượng quan Linh Tú tập hợp lại cùng nhau mở cái tiểu hội. Sau khi xác nhận phương châm đối sách, ngươi nói, gia hỏa này có thể hay không thật ra ngoài lêu lổng đâu. Kế linh tê cau mày, lẽ ra hẳn là sẽ không, nhưng là... Chuyện này thật đúng là rất khó nói. Thượng quan Linh Tú đồng dạng cau mày. Gia hỏa này đích đích xác xác là bị chúng ta kìm nén đến hung ác. Nghe nói nam tử sau trưởng thành, nhất là như tên kia đồng dạng thanh niên thiếu nữ mỹ lệ tình cảm. Luôn luôn có chút ý nghĩ. Kế linh tê có chút buồn rầu. Nói, Linh Tú tỷ, ngươi nói ngươi cũng vậy. Ta bên này là thân bất do kỷ, kìm nén hắn thật không phải ta nguyện. Ngươi thế nhưng là nói, ngươi là cùng sư phụ của ngươi nhờ giúp đỡ mới làm thành cùng ta một cái bộ dáng. Thượng quan Linh Tú mặt đỏ tới mang tai, sẵn giọng, "Phi, người cô nàng này nói cái gì đó? Ngươi nguyện ý cái gì a? Còn có biết không điểm xấu hổ? Ta nếu là đoạt tại ngươi phía trước, ngươi sẽ để cho a? Ngươi còn không phải cả ngày nhìn ta chằm chằm a?" Kế Linh Tê thở dài, nói, "Nhìn chằm chằm ngươi làm gì? Chúng ta đã sớm là người của hắn. Xấu hổ cái gì xấu hổ? Hiện tại Ánh Sáng Đỉnh lấy cái trưởng môn phu nhân tên tuổi có làm được cái gì? Vạn nhất thật bị người đoạt trước, coi như ta nếu không phải trên người có thứ này, ta đã sớm..." Linh Tú tỷ, ngươi nói hắn còn nhỏ a? Năm nay đằng sau, hắn coi như 25 đến 26. Hắn luyện được cũng không phải đồng tử công. Liền xem như đồng tử công, lấy tu vi hiện tại của hắn cấp độ, cũng đã sớm viên mãn. Lại một mực cứ như vậy, bị người khác nhặt được tiện nghi làm sao bây giờ? Thượng quan Linh Tú cúi đầu, đỏ mặt không nói lời nào. Mất một lúc, mặt một mực đỏ đến cổ, ngay cả dưới cổ cũng đều đỏ bừng. Tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói. Chỉ nghe Kế Linh Tê lại bắt đầu phàn nàn đứng lên. Đều do kia cái gì người, cũng không biết hắn tại trên người của ta hạ cấm chế gì. Tại sao bá đạo như vậy? Cái này đều đạt đến đẳng cấp thánh nhân, hay là giải trừ không được, ngay cả khống chế một hai đều làm không được. Đây thật là tức chết ta rồi, chờ ta gặp được hắn, quản hắn là ai, đều muốn mắng hắn một trận. Quản thiên quản địa, còn quản được tới nơi này. Lão bất tử này cách làm đơn giản chính là phát dồ, khiến cho người giận sôi. Kế Linh Tê gương mặt xinh đẹp ngậm giận vừa thẹn lại là khí. Thượng quan Linh Tú sắc mặt giống như giấy đỏ, đột nhiên nói, "Cái kia, Linh Tê muội tử, tỷ tỷ có chuyện quên nói cho ngươi. Ngày đó ta nhờ giúp đỡ sư phụ giúp ta thiết hạ cấm chế thời điểm, có nhiều một tầng thiết trí." Kế Linh Tê nghe vậy sắc mặt tối sầm. Chẳng lẽ lại là nhất định phải tấn cấp thành tinh không đại năng mới có thể giải trừ a? Cái này có thể tốt như vậy a? Thượng quan Linh Tú một tấm gương mặt xinh đẹp phảng phất muốn nhỏ ra huyết. "Không phải, nhưng thật ra là ta sư công nói, đẳng cấp thánh nhân tu vi chính là huyền hoàng giới đỉnh phong. Cho nên chỉ cần Vân Dương còn có ta đều đạt đến đẳng cấp thánh nhân, trên người ta cấm chế liền sẽ không tái sinh tác dụng." Kế Linh Tê nghe vậy sững sờ, nửa ngày mới lặng lẽ nói, "Đây không phải là..." "Chẳng phải là nói..." Hai nữ nói nhỏ hồi lâu. Thượng quan Linh Tú toàn bộ hành trình mặt đỏ tới mang tai. Kế Linh Tê toàn bộ hành trình mặt mày hớn hở, chờ hắn trở về, "Tiện nghi ngươi, hừ, ngoặc kép." Vân Dương lúc này như cũ ở trong Chí Tôn Thiên Các. Chí Tôn Thiên Các danh xưng không còn huyền hoàng, nhưng bản thân cũng không coi là thật không còn. Tầng thứ bảy trên trời rơi xuống Kim Liên cố nhiên đã sớm biến mất, nhưng hắn vẫn còn không có tỉnh lại, lại là lâm vào cấp độ sâu trong cảm ngộ. Võ đạo, do võ nhập đạo, hay là bởi vì võ mà đạo? Đều nói võ đạo tu hành chính là nghịch thiên mà đi, nhưng mà mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đột phá thời điểm, nhưng dù sao sẽ có được một chút thương thiên giao phó. Tỷ như có một ít giai vị đột phá sẽ dẫn tới thương thiên lôi kiếp, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm anh hùng như vậy tại dưới lôi kiếp hồn phi phách tán, nửa đường chết yểu, nhưng là chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể thoát thai hoán cốt, thực lực bỗng nhiên tới một lần bay vọt. Tu vi võ đạo nếu thật là nghịch thiên mà đi, như vậy thì sẽ chỉ có tử vong, hoặc là vượt qua nan quan, mà không có vượt qua nan quan cùng tử kiếp đằng sau thoát thai hoán cốt. Thực lực đột nhiên thăng, đó là tâm pháp cấp độ đột phá, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là thương thiên khẳng khái. Từ lần này trong cảm ngộ, Vân Dương ngược lại là cảm thấy, đây không phải nghịch thiên mà đi, mà là Thương Thiên Đại Đạo đang khảo nghiệm một người tiêu chuẩn, người thông qua khảo nghiệm, tự nhiên có thể đạt được ban thưởng. Trái lại, những cái kia không có thông qua đồng dạng phải trả giá thật lớn. Cho nên, tu luyện không phải nghịch thiên mà đi. Vân Dương nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lúc bất chợt cảm giác mình mạch suy nghĩ trước nay chưa có thông thuận thông suốt. Tu luyện, bất quá là dùng cố gắng của mình đi đánh vỡ trong mắt người khác nhìn như không có khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn suy nghĩ lui đi ra, cảm giác mình thân thể đã phát sinh biến hóa về chất, nhưng đến tột cùng đến một bước kia, nhưng vẫn là không rõ ràng, không xác định, khó có kết luận. Hiện tại Chí Tôn Thiên Các bên trong, chỉ còn lại có tự mình một người, lại có vẻ như đã không tại tầng thứ bảy, mà là thân nơi tại một cái rộng rãi trong đại sảnh. Hả, đại sảnh, nơi này, cũng là ở thời điểm này, có một thanh âm kêu lên, tiểu cửu. Vân Dương quay đầu theo tiếng nhìn lại, đập vào mắt đi tới, phía sau đầy dãy đều là đèn đuốc sáng trưng. Cái đại sảnh này rõ ràng là một cái cự đại phòng ăn. Sau lưng, một khuôn mặt tươi cười ấm áp xinh đẹp, tuyệt sắc khuynh thành, khuynh quốc lệ sắc phía trước, trước mắt sáng sủa, nhưng người trước mắt thân phận chân thật lại làm cho Vân Dương giật mình chớ giấc. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, huyết dịch cả người cơ hồ đều vọt tới trên mặt, không thể tin run rẩy nói. Nguyệt tỷ, nữ tử trước mắt ung dung thanh nhã, phong thái yểu điệu, khó tô lại khó vẽ, không phải đã lâu Vân Túy Nguyệt, lại là người nào? Tại bên người nàng, còn có một nữ tử khác xinh đẹp cười nói, ngươi cũng chỉ nhìn thấy ngươi Nguyệt tỷ, liền không có nhìn thấy ta sao? Ngươi nói chuyện đồng dạng là dung mạo siêu tục, như là thâm cốc u lan, thanh nhã hào phóng. Ngươi là Lan tỷ? Vân Dương chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt giống như đang nằm mơ. Hai người trước mắt, một cái là trên mặt nổi đã tại hỏa quật bên trong bị chết Vân Túy Nguyệt, một cái khác thì là bỗng nhiên mất tích Nguyệt Như Lan. Hỏa Tôn Hồng Nhan cùng Phong Tôn vị hôn thê. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù cảm giác như là nằm mơ, nhưng Vân Dương hiện tại chỉ có may mắn hân hoan, hắn tuyệt sẽ không cho là mình đang nằm mơ. Nói cách khác, đây chính là hiện thực, cũng là sự thật. Hai nữ, thật mà xác thực, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, tuyệt không hoa trương giả bộ. Vân Dương trong lòng mặc dù đã sớm có dự cảm hai nữ sẽ không chết, nhưng lúc này nhìn thấy hai người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình hay là vui mừng không thôi. Vui mừng đến cực điểm. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có chúng ta nha. Vân Túy Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tránh ra cửa ra vào, nói, tiểu đệ, mời đến. Vân Dương nghe huyền âm mà biết nhã ý, chôn giấu dưới đáy lòng cái kia phần chờ đợi đột nhiên dâng lên, không kịp chờ đợi vọt vào. Quả nhiên, tại trong gian phòng đó, đứng đấy chỉnh chỉnh tề tề tám người. Tám người này mỗi người đều mang mặt nạ, lại là Vân Dương quen thuộc tới cực điểm mặt nạ. Vân Dương mừng rỡ không hiểu tiến lên, bước chân không chút nào từng dừng lại, nhưng tâm lại lập tức chìm xuống dưới. Tám người, thế nào lại là tám người đâu? Chẳng lẽ ở trong đó có bẫy? Tại Vân Dương trong dự đoán, cho dù là tốt nhất lạc quan nhất tình huống dưới, cũng chỉ có Hỏa Tôn, Phong Tôn, Mộc Tôn bọn người có tương đối cao tỷ lệ còn sống. Mà Lão Đại Thổ Tôn, Thủy Tôn, Lôi Tôn các loại đều là Thiên Huyền Đại Lục hoặc là Huyền Hoàng giới thổ dân. Bọn hắn phía sau cũng không có Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Năng giúp đỡ. Ngày đó tử cục, gì có thể may mắn thoát khỏi. Nếu có may mắn, há lại sẽ ngồi nhìn đằng sau Ngọc Đường tình thế nguy hiểm. Thậm chí ngày sau đủ loại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Các huynh đệ rõ ràng đang ở trước mắt, Vân Dương lại lập tức ngây ngẩn cả người. trần chờ tình e sợ cảm xúc dần dần lên cao. Mặc dù trần chờ, cũng không dám vọng động, e sợ cho kinh động trận này mộng đẹp. Dù cho là thân ở huyễn cảnh, bất quá ảo mộng một trận, Vân Dương như cũ hy vọng trận này mộng đẹp nhiều tồn một lát. Một lời kinh phá, ảo mộng không tài, từ đây không còn có được cùng tám vị huynh trưởng gặp nhau cơ hội. Mắt thấy Vân Dương cấp tiến bởi vì tình hướng, lùi bước bởi vì tình niệm, đầy người lòng tràn đầy đều là cẩn thận từng ly từng tí trần chờ bộ dáng. Tám người thấy thế, cùng nhau cười lên ha hà. Làm sao, uy phong lẫm lẫm Vân Tôn đại nhân, nhìn thấy chúng ta mấy người cũng sẽ không nói chuyện sao? Nói chuyện chính là Phong Tôn, Kế Lăng Phong, gia hỏa này trong khẩu khí xen lẫn Vân Dương quen thuộc nhất khen chê chưa nói cảm giác. Để cho người ta lần cảm giác rất sảng khoái, rất giống là thấy được một đầu vụng trộm ủi trong nhà mình mặt nuôi thật nhiều năm cải trắng heo. Mập lớn, ngươi, các ngươi, Phong Tôn tiếp tục chua chua. Áo Nha Huy, nhìn xem chúng ta Vân Tôn đại nhân. Hiện tại chân chính là trưởng thành thôi. Nhìn thấy các ca ca thế mà cũng không biết nói vài lời khách sáo. Những người khác cười vang. Cửu Tôn người cầm đầu Thổ Tôn trước tiên mở miệng nói. Tiểu Cửu, huynh đệ chúng ta hôm nay gặp lại. Chúng ta biết trong lòng ngươi vô số nghi vấn. Đừng vội. Trước tạm nhập tọa, ngồi xong, ngồi vững vàng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Từng cái nói, Vân Dương liếc mắt liền thấy được vị trí của mình, vẫn như cũ là cuối cùng vị, mặc dù lần này tham dự hội nghị người còn có Vân Túy Nguyệt cùng Nguyệt Như Lan. Nhưng mình vẫn như cũ là xếp tại vị trí cuối, so với sơ sơ lại hàng hai cái vị thứ. Hắn đần độn tọa hạ, nhìn xem Thổ Tôn bên người, một thân hắc bào Thủy Tôn, tỉ mỉ đánh giá hai mắt. Ân, mang theo mặt nạ, mặc cái này một thân hắc bào thùng thình, thật đúng là nhìn không ra là nữ tử. Bây giờ nhìn không ra, năm đó tự nhiên càng thêm nhìn không ra, nhưng cảm giác quen thuộc này lại làm cho tim của hắn lập tức an định lại. Hắn đặt mông ngồi xuống, đổ tựa hồ là nhiều hơn một phần lực lượng, trong lòng lập tức sinh ra một phần cực kỳ lâu đều chưa từng có an ổn thoải mái dễ chịu cảm giác. Lắc đầu cười nói, các ngươi cả đám đều thật tốt, thiệt thòi ta lúc trước kém chút khóc mắt bị mù, còn giết nhiều người như vậy cho các ngươi báo thù. Không muốn, ai? Vân Dương thở dài, bưng lên trước mặt một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ mấy người đều thấy được hắn trong nháy mắt biến đỏ hốc mắt. Cũng đều nhìn thấy giờ khắc này có một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ ở trong chén rượu. Gặp hắn mượn uống rượu tư thế che giấu, lại là ai cũng đều không có vạch trần. Chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại hơi có vẻ nặng nề. Vân Túy Nguyệt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cười nói, các ngươi không phải nói muốn cùng Tiểu Cửu chơi tốt chơi trò chơi à? Làm sao từng cái tất cả đều không nói? Còn chơi à? Chơi, đương nhiên muốn chơi. Tốt như vậy chơi trò chơi, sao có thể không chơi đâu? Ha ha ha, mấy người khác cùng một chỗ cười to. Lập tức, đối diện tám người đồng loạt đứng dậy. Lập tức Thủy Tôn lại ngồi xuống, để lộ mặt nạ. Lộ ra một tấm dịu dàng ôn nhu khuôn mặt, nói, ta vẫn là không tham gia. Đúng đúng, ngươi quá rõ ràng. Bảy người khác cùng một chỗ cười to, lập tức bảy cái mang theo mặt nạ người tụ cùng một chỗ. Như đèn kéo quân dạo qua một vòng, lập tức hô lập tức xếp thành một hàng. Vân Dương liếc mắt nhìn đi, nhưng gặp bảy người tất cả đều đem mặt nạ đều tháo xuống. Trước mắt lại là bảy tên xem ra lạ lẫm cực kỳ người thanh niên. Từng cái chú mục tại Vân Dương, không nói một lời. Thủy Tôn lặng lẽ nói, Tiểu Cửu, ngươi đến đoán xem bọn hắn ai là ai. Nếu là toàn đoán đúng, chúng ta mỗi người uống một chén. Nếu là có một cái đoán sai, chính ngươi phạt 8 chén. Không tính khó xử a. Đối diện 7 người tụ cùng một chỗ, thanh âm cũng không biết ai phát ra tới. Nếu là hắn đoán sai, cũng chỉ phạt rượu 8 chén. Chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi a. Những người khác chăm miệng một lời, phàm là đoán sai, cùng một chỗ đánh hắn. Vân Dương cười ha ha, nói, ta nếu là ngay cả mình ca ca đều nhận lầm, cam tâm nhận phạt, đánh chết không oán. Nói xong, đối với 7 người nói, đại ca, ta từng tại Ngọc Đường Hoàng Cung đại nội trông được qua chân dung của ngươi. Ngươi cũng không cần đoán, ngươi cùng tẩu tử hai người một đạo chủ cầm công đạo. Được chứ? Đối diện, một thanh niên khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, thế nhưng là ta đã cải biến. Một lời lối ra, lập tức biết mắc lừa. Mấy người khác cùng một chỗ phóng tới ánh mắt khinh bỉ. Thổ tôn thấy chính mình lọt sơ hở, thầm than một tiếng, lặng yên hồi phục diện mục thật sự. Chán nản tọa hạ, vẻ mặt đau khổ rót một chén rượu, nói, y theo lời mở đầu, ta tự phạt một chén đi. Lập tức, uống một hơi cạn sạch. Hôm qua cầm hai bình rượu phần, cùng lão gia tử đối ẩm. Lão gia tử nói, một người một bình, ta vui vẻ đồng ý. Lão đầu uống một bình, còn muốn uống chút, bị ta ngăn lại, thế là xem tivi. Ta uống ba chén đi, nửa bình nhiều rất nhiều. Kết quả tỉnh lại thời điểm lại là sáng hôm nay, mà lại bị cảm. Ta tranh thủ thời gian cho lão gia tử gọi điện thoại. Hỏi, ngươi cảm mạo không? Lão đầu nói, ta và ngươi Mã Thúc Thúc ở trên đỉnh núi đâu tín hiệu không tốt. Ngươi lớn tiếng chút, ta yên lặng cúp điện thoại. Có chút mất mặt, uống bất quá một cái hơn 60 lão đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.